Thuyết tiến hóa nam thần. Chương 1, tiếp từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày nọ tháng nọ năm nọ, có một bài đăng dần dần trở nên hot trên diễn đàn. Tên của bài đăng là Xem đi, Âu thiếu gia cao lớn nhà tôi đi đóng phim rồi. Chủ bài đăng có tên là Số mệnh sắp đặt cho em yêu anh. Chủ bài đăng mới ghi ngày tháng làm ranh giới thì phía dưới đã có người chạy tới chiếm chỗ. Đợi lầu chủ lâu quá rồi, 233.333. Chiếm chỗ trước, Âu thiếu của tôi hôm nay lại càng đẹp trai hơn. Âu thiếu, bắc đẹp trai quá. Quần áo chỉ làm nền thôi. Cho đến khi có hơn 20 người chen vào bình luận chiếm chỗ thì chủ bài đăng mới đăng lên tấm hình đầu tiên của ngày hôm nay. Trên hình là một chàng trai trẻ tuổi đang vắt chân ngồi trên ghế trang điểm. Khuôn mặt tươi cười mang theo vẻ đẹp trai pha chút xấu xa quyến rũ người xem đến mức thần hồn điên đảo. Áo sơ mi trắng cùng quần tây lại tô thêm vẻ lịch sự tao nhã của anh. Tấm hình này vừa được đăng, phần bình luận bên dưới lập tức bùng nổ. Đẹp trai quá, không thể đẹp trai hơn được nữa. Nam thần mới của em, Âu Hoán baby, mau đến chỗ em đi nào. Cho đến khi chủ bài đăng đề nghị mọi người bình tĩnh lại, cộng đồng mạng mới tạm thời đình chỉ. Chủ bài đăng ngồi trước máy tính lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng cập nhật bài viết. Bài đăng này được đăng lên cùng với bài viết bên dưới về bộ phim Thần Tượng sắp chiếu. Phim có tên là LT, Thích Tiểu Oan Gia, GT, Câu Chuyện Cũ Xích, Thiếu Gia Giàu Có Yêu Có Bé Lọ Lem, Thiên Kim Nữ Phụ Ác Độc Phá Rối Từ Bên Trong, Nam Phụ Yêu Thầm Nữ Phụ, Tình Tiết Rất Cầu Huyết, Cặp Kim Đồng Ngọc Nữ Bị Phá Rối. Chủ đề muôn thuở này luôn được mấy cô bé 12, 13 tuổi cùng mấy bà lão 6-70 tuổi yêu thích. Bộ phim này nổi tiếng cũng không nằm ngoài dự liệu. Nam nữ chính chưa có tiếng tăm sau khi tham gia bộ phim này cũng có một nhóm fan hâm mộ nhỏ, nhưng được bàn luận nhiều nhất lại là nam phụ số 2, Âu Hoán. Thật ra nam phụ này cũng không phải là kiểu nhân vật mua vui, càng không phải là kiểu nam chính là của nữ chính, loại nam phụ là để yêu thương. Mục đích của bộ phim này là lăng xê nam chính tiểu thịt tươi, bởi vậy biên kịch đem nam phụ viết thành ác độc hơn cả Dung Mama, đến cả chuyện giết người phóng hỏa cũng làm không chút do dự. Có lúc tinh thần không ổn định sẽ núp trong phòng khóc lóc. Chỉ là bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ là bạn tốt của nam chính, là quý công tử phong độ, nhẹ nhàng. Bởi vậy, một vài cô gái nhỏ thiện lương sẽ cực kỳ chán ghét nhân vật này, nói hắn là ác ma đội lốt người, nhưng những người mê sắc đẹp sẽ bị lạc trong ánh mắt si tình đến biến thái mà hắn dành cho nữ phụ. Nam chính Lý Nhất Hy không phải không đẹp trai, ngược lại anh còn thuộc hoa mỹ nam. Đang được yêu thích hiện nay. Làn da mịn màng, gương mặt so với nữ sinh còn tinh xảo hơn, kiểu tóc còn được cắt tỉa gọn gàng, tỉ mỉ. Không thể nghi ngờ là một idol tiêu chuẩn, hoa mỹ nam, chàng trai đẹp hơn hoa, idol, thần tượng của một nhóm người. Nhưng có câu nói, không so sánh sẽ không có tổn thương. Tạm thời không nhắc đến chuyện khác, lúc chủ bài đăng có tên là Số phận sắp đặt cho em yêu anh. Đang trên mạng đang bảo vệ bài đăng của mình thì trên màn hình hiện ra một dòng chữ trong nháy mắt hạ gục fan nam chính. Vì sao nam chính mặc chiếc áo t-shirt 20 tệ và Âu Hoán mặc áo sơ mi 2000 tệ có thể hợp tác với nhau? Một kích xuyên tim, trong nháy mắt cấp bậc của hai người hoàn toàn chênh lệch, một đường đi xuống thẳng lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan nam chính một bên tức đến ói máu, một bên vẫn cứng miệng phản pháo. Chúng tôi không so vẻ bề ngoài. Chúng tôi so khí chất. Nói về khí chất, càng vi diệu, nam chính muốn diễn vẻ bên ngoài lạnh lùng, bên trong hừng hừng như lửa không thành vấn đề. Diễn cứ diễn, nhưng có thể đừng trưng cái bản mặt như cá chết thế cả ngày được không? Lúc cúi người cũng bày ra bộ mặt đó, lúc nói chuyện cũng bày ra gương mặt cứng đơ, lúc cùng nữ chính thâm tình vẫn bày ra bộ mặt. Quan tài, đó, fan của nam chính tìm cả ngày mới tìm ra được mấy chữ để miêu tả, ngốc nghếch dễ thương. Nhưng Âu Thiếu thì không cần phải tìm từ gì để hình dung, những từ như đẹp trai, phong độ, tao nhã đều là danh từ dùng để hình dung Âu Thiếu. Hơn dáng người chuẩn hơn người mẫu khoác lên một cây hàng hiệu phong cách, đi trên đường chính là một tấm quảng cáo di động. Đây mới là thiếu gia nhà giàu trong lòng các thiếu nữ có được không? Hơn nữa, lúc anh ấy lúc mặt đối mặt với nữ phụ đều mang nụ cười ấm áp, ánh mắt thâm tình dường như muốn làm điên đảo những người trước màn hình. Vì thế fan Âu Thiếu tỏ vẻ không thể hiểu được, rõ ràng có một quý công tử tuấn mỹ vô song ở bên cạnh, lúc nào cũng mang ánh mắt thâm tình nhìn cô, tại sao nữ phụ vẫn thích nam chính suốt ngày chỉ bày ra bộ dáng cá chết, hữu khí vô lực. Hào quang nam chính cũng thật là lớn, kinh hãi nhân tâm. Vì vậy các fan trung thành xem đến cảnh Âu Hoán trốn trong phòng khóc đến thương tâm thì hiểu thành vì nội dung phim yêu cầu, vì để làm nổi bật nam chính nên đã bôi nhọ Âu Thiếu của bọn họ. Vậy nên câu chuyện càng ngày càng đi xa, Âu Hoán cũng càng ngày càng đi theo xu thế. Nam chính là để phát triển tình tiết câu chuyện, nam phụ là để yêu thương. Nói đi cũng phải nói lại, chủ thớt có tên, số mệnh sắp đặt cho em yêu anh. Lúc đầu đăng bài này là vì cảm thấy quần áo của Âu Hoán nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực sự lại rất có khí chất và ưu nhã. Người si mê anh như cô bắt đầu mỗi ngày đi làm về đều không ngại gian khổ mà đưa những tấm hình như quần, hay từng đôi giày của Âu Hoán lên, phân tích rằng anh ấy mặc đồ vừa đơn giản vừa sang trọng, rồi tung ra giá quần áo của anh ấy lên mạng, trong diễn đàn lập tức sôi trào. Quả nhiên người đẹp vì lụa, thì ra Âu Thiếu của bọn họ, từ trong ra ngoài đều là quý công tử. Trong nháy mắt, lượng tìm kiếm diễn viên Trương Bắc Trạch đóng vai Âu Hoán đã lọt top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Chỉ đáng tiếc Trương Bắc Trạch là một người mới đến không thể mới hơn, những tài liệu liên quan đến anh ấy rất hiếm. Nhưng cũng chính vì như vậy mà fan club của Trương Bắc Trạch được thành lập. Cách Trương